Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Do an toàn, trong hành lang luôn thắp sáng rực. Mũi tay của hắn đẩy ra một cánh cửa, ánh đèn sáng hơn trong đại sảnh hội nghị dần dần theo khe hở rọi vào mặt hắn. Trừ người trực ban ra, tất cả lính đánh thuê và võ trang tư nhân đã từng tham dự đêm đó đều tập hợp ở chỗ này, tắm rửa sạch sẽ, mặc vào các loại quần áo thoải mái hoặc tây trang. Bọn họ đều an tĩnh ngồi tại chỗ. Chuyện an bài chỗ ngồi không cần Brando quan tâm, tự có người làm rất tốt. Bọn họ không chớp mắt nhìn chăm chú hắn, nhìn chăm chú vào người có địa vị cao quý vô cùng ở Arkis, thậm chí còn ở cả Đa Duy Cống, chờ đợi hắn nói chuyện. Brando chống một tay trên bàn hội nghị, dò xét một vòng, sau đó hỏi. Hai phát đó là ai bắn? Báo tôi biết. Một người đàn ông chừng 30 tuổi đứng lên, mặc áo màu của đoàn lính đánh thuê, hắn ta nói. Là tôi. Brando thu tay lại từ trên bàn, nâng người đứng lên, từ từ bước đi thong thả đến trước mặt người đàn ông đó, nhìn thẳng vào mắt hắn ta không hề nháy một cái. Lính đánh thuê này bị nhìn đến gần như thấp thỏm, không nhịn được muốn né tránh ánh mắt. Brando đứng ở trước mặt hắn ta, mặc dù so sánh thì thấp hơn hắn ta nửa cái đầu, lượng bắp thịt càng thêm không thể sánh bằng, nhưng loại áp lực đó làm cho người ta không thể bỏ qua, bởi vì không thể nào bỏ qua, người ở chỗ này đều đang không phục. Mấy ngày nay, bọn họ thấy được thiếu gia Brando quan tâm người hiện tại đang nằm ở tầng 7 cỡ nào. Nhìn dáng vẻ của anh, có gì muốn nói với tôi sao? Lính đánh thuê nói. Tôi không cho rằng hai phát này có gì không đúng. Cô ta là kẻ địch của ngài, tôi chỉ thực hiện nghĩa vụ. Brando không lên tiếng, quay lưng đi nhìn trần nhà, tất cả mọi người đang đợi anh. Người đàn ông thuộc gia tộc Arkis này từ trước tới nay là người giỏi nhất ở phương diện chế thuốc và nghiên cứu thần kinh học. Người đàn ông một tay kết hợp gia tộc Arkis và gia tộc Druos đáng để bọn họ tôn trọng, bởi vì bọn họ là tay, mà hắn thì là não. Anh không có gì không đúng. Brando xoay người trở về, trên mặt hiện nụ cười. Anh làm rất khá, tôi thậm chí nên khen ngợi anh. Người đàn ông kia hiển nhiên cảm thấy không thể tin được, vẻ mặt đã trải qua huấn luyện mà cố gắng giữ vững trấn định, không nhịn được tiết lộ ra mấy phần hoảng hốt. Nếu như anh sử dụng đạn bình thường, cô ấy nhất định phải chết. Brando nói, anh chỉ dùng đạn xuyên thép mà thôi. Mọi người đều là người trong nghề, vừa nghe cũng biết là chuyện gì. Đêm đó bọn họ chủ yếu sử dụng súng ống AK-74, đó là một loại có xạ tốc siêu cao, uy lực cực lớn, nhanh chóng đột nhiên. Nếu như sử dụng bình thường đầu đạn có khối lượng thường, khi gặp phải lực cản trở của cơ thể sẽ sinh ra sự quay cuồng mạnh, cơ thể bị bắn sẽ có vết thương bắn xuyên to như pháo nổ. Nhưng đạn xuyên thép có sức nặng đủ, đầu đạn cũng rất cứng rắn, còn chưa kịp quay cuồng đã bắn ra thân thể, ngược lại làm cho người ta một con đường sống. Nhưng ở trong cuộc chiến với người thì đạn xuyên thép quả thật có rất ít công dụng. So với dùng đạn chì đồng bình thường thì đạn xuyên thép sử dụng hợp kim thép hoặc hợp kim Wolfram giá cả xa xỉ, bình thường chỉ sử dụng khi đối kháng với xe bọc thép. Lý Lộc thật ra thì rất, rất là mạng lớn. Người đàn ông kia cũng có vẻ ngượng ngùng nói. Lúc ấy tình huống quá gấp, tôi vừa thấy cô ta chạy về phía ngài liền nổ súng, quên đổi đạn. Không, anh làm rất tốt, lát nữa sẽ cho anh thêm một tháng tiền thuê. Dạ, thưa sếp. Brando kêu giải tán, nhìn bọn họ đi ra khỏi phòng họp. Sau đó, hắn mở ra một cái cửa từ kệ sách, một người đàn ông trung niên tóc hoa râm đi ra. Người này xương gầy lởm chởm, sông mũi thật cao, hốc mắt có vẻ càng hãm sâu đáng sợ. Ông ta mặc áo chống đạn, cánh tay mặc áo sơ mi trắng có đeo bản lề để móc khóa màu trắng. Nhìn thấy Brando hết sức cung kính, nửa cúi đầu khẽ vái một cái. Thiếu gia Brando, nhớ người vừa rồi chưa? Nhớ. Cho anh ta nửa năm hưởng thụ cuộc sống thật tốt, thưởng 10 vạn đô la Mỹ để anh ta mang cho người nhà. Dạ vâng. Nửa năm sau, trong vòng một năm, tùy tiện tìm thời gian xử lý hắn ta. Dạ vâng. Quản gia nói xong, lùi trở về. Ông không có hỏi thăm Brando vì sao làm vậy. Chức trách của ông chính là nghe theo và tiến hành nhắc nhở khi cần. Chẳng qua chỉ là một người lính đánh thuê, còn chưa tới trình độ đủ để coi trọng. Brando kéo rèm che cửa sổ dây cộm nặng nề ra, ánh trăng bên ngoài chiếu vào, rèm cửa sổ rơi xuống. Hắn ngồi trên bệ cửa sổ, ánh đèn trong phòng họp bị ngăn cản hết, Ở trong ánh trăng này giống như trở lại trong ngực người kia, hơi lạnh lẽo nhưng rất thoải. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net